Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh Đoàn Việt Hùng, hello Hoài Anh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì ngày hôm nay tôi cũng đi ship cám chim về muộn quá. Trời nó mưa, mắc cái cơn mưa mà phải nép vô về đường để tránh, không thì ướt mấy bao cám. Thế cho nên là mình về nó hơi muộn chút xí, anh chị em thông cảm giùm. Mình thì ướt không có sao, mà phải giữ mấy cái bao cám á, là phải khô, phải sạch, phải đẹp. Chứ không mà để khách họ trả lại cám là chết mẹ tôi luôn đó mấy ông. Thế cho nên là tôi phải sấp vô, phải chùm áo, chùm mền cẩn thận cho mấy cái cô đó, à mấy cái bao cám chim đó. Đó, anh chị em thông cảm nhá. Ok, chương trình ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị vừa mới viết xong của tác giả Đạt Organ. Các bạn có thể search trên YouTube từ khóa Đạt Organ, và ở bên Facebook từ khóa Đạt Organ, và ở bên YouTube là Phùng Xuân Đạt, Phùng Tuấn Đạt, anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện này như thế nào, mang tên là Oan Hồn Khúc Sông Cái. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin phép được bắt đầu Chuyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Khúc Sông Cái. Tác giả Đạt Organ, diễn đọc Thằng Tốn. Ngày xưa, mảnh đất Thái Nguyên rộng lớn trù phú lắm, bởi vì lúc ấy đất đai chỉ toàn là núi rừng, người ở cũng chẳng được bao nhiêu. Trong một bản làng nọ xa xôi, được người dân khai hoang lên đây phá rừng lập làng, người ta gọi là ngôi làng Đại Hạ. Làng Đại Hạ có một khúc sông lớn chảy qua. Con sông này lớn lắm, cho nên nó đưa về đây nhiều tôm cá. Lâu dần thấy khúc sông lớn như vậy, người ta gọi nó là con sông Cái. Khúc sông Cái trở thành chỗ kiếm ăn cho cả làng. Còn chưa kể nước sông trong vắt, tắm giặt, lấy nước uống, thậm chí không phải đào giếng. Ngày ấy có một gia đình nhà họ Hoàng làm nghề trải lưới ở trên sông. Nhà ông Hoàng thì cũng không phải thuộc loại khá giả gì, chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ sống. Hàng ngày ông đi trải lưới kiếm cá tôm để ăn rồi còn thừa bán lên chợ. Còn bà ấy thì buôn bán trái cây. Nói chung cuộc sống trôi qua êm đềm nhẹ nhàng lắm. Rồi bà Hoàng mang thai, ông Hoàng vui lắm, ngày nào cũng đi đánh lưới để lấy con cua con cá thật ngon bồi bổ cho vợ, còn lặn lội mang trái cây đi bán kiếm thêm tiền duy trì cuộc sống. Một đêm nọ, người chồng đang ngủ ngon trên cái chõng tre thì bất ngờ ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có một người đàn ông hiện ra, trông vô cùng uy nghiêm, tự xưng mình là Hà Bá. Nhà ngươi nghe đây, giờ khúc sông này bị quỷ giữ khống chế, đứa con ở trong bụng ngươi là chìa khóa để mở ra, nhưng thứ nó mở ra lại là tai họa chết chóc. Ngươi phải bỏ nó đi, chứ nếu như để nó sinh ra thì con quỷ sẽ khống chế toàn bộ khúc sông này, bởi vì nó là do quỷ tạo thành. Phải giết nó, phải giết nó, giết nó. Ông ấy vùng tỉnh dậy, mồ hôi rơi lã chã trên mặt. Quả nhiên là một giấc mơ đáng sợ. Sau khi một hồi bình tĩnh, ông Hoàng gạt phăng cái giấc mơ đi, tiếp tục nằm xuống ngủ. Ngày tháng trôi qua ấy, rồi bà Hoàng cũng sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng điều kỳ lạ là đứa bé lúc mới đẻ không có một tiếng khóc. Mắt nó cứ mở thao láo, đôi môi nhoẻn một nụ cười trông lại quỷ dị. Ông Hoàng mặc kệ, người dân bàn tán xì xào vẫn cứ cương quyết giữ đứa bé để nuôi, đặt tên nó là Hoàng Thái Sơn. Từ khi Sơn sinh ra thì cuộc sống của dân làng không hiểu sao càng ngày càng khó khăn, cá tôm cua không còn trở về sông nhiều như trước. Cứ một thời gian lại có người chết đuối ở đoạn này. Người làng sợ lắm, cứ xì xào bàn tán với nhau. Sau bao nhiêu ngày cân nhắc, ông trưởng làng quyết định mời một ông thầy mo người dân tộc về xem xét. Ông thầy mo về đến làng thì cau mày đứng ở chỗ khúc sông cái. Không được rồi, khúc sông này âm khí nặng, nó đang phá các vị làm ăn đây. Tôm cá nó còn không dám về đây thì là đúng rồi. Ông cụ trưởng làng nghe vậy thì lo lắm. Ừ, thế thì bây giờ chúng tôi phải làm sao? Thì để mo gọi Hà Ba sông lên hỏi xem chuyện thế nào. Nói xong, ông mo làm phép gọi Hà Bá. Thế nhưng quái lạ, phải đứng gần 10 phút đồng hồ không có động tĩnh. Ông mo định làm lại lễ thì gió từ đâu thổi về lồng lộng từng cơn. Dòng sông như đang giận dữ, nước sông lay động tạo lên những con sóng vỗ vào bờ ầm ầm. Nói mau, ngươi là ma quỷ phương nào, cơ làm sao mà lại về đây quấy nhiễu? Ông mo quát lên. Một người như ông mà lại đứng sừng sững hiên ngang như vậy thì bỗng nhiên có tiếng người vang vọng. Ngươi mà còn đòi trị tội cả Hà Bá thì ta nghĩ ngươi liều lĩnh lắm. Từ giữa sông hiện lên một cái dòng xoáy, tiếng âm thanh ầm ầm truyền vào tai của tất cả mọi người. Giỏi lắm, oan hồn ma quỷ ở đâu không vào luân hồi mà đầu thai, còn ở dương gian mà tàn hại người. Mau mau chịu chết cho ta. Nói xong, ông mo nhảy xuống sông, tay ông ấy bắt ấn quẫy đạp niệm chú. Độ 30 phút, nước sông sủi bọt ùng ục. Thế nhưng một hồi, xác của ông mo nổi lên lành bà lành bành, đôi con mắt bị móc chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hăm hoắm. Các người đã thấy chưa, lão thầy mo ngu xuẩn định đấu với ta không được đâu. Người dân ở trên bờ run sợ. Ông trưởng làng nghiến răng nghiến lợi bước lên. Ông mo cũng chết rồi, giờ người muốn thỏa hiệp gì? Ông trưởng làng đứng run rẩy, khuôn mặt thất thần nhìn cái xác của ông mo. Muốn gì à? Ta muốn 10 năm một lần các ngươi phải hiến tế một gia đình cho ta, phải nhấn chìm chúng nó xuống sông một cách đầy oan nghiệt, ta mới tha cho. Nếu như mà chúng tôi đồng ý, người sẽ để cho chúng ta được yên ổn chứ? Ông trưởng làng run rẩy. Một khi ta đã nói, ta sẽ giữ lời. Còn các ngươi phải nhớ, nếu 10 năm mà không hiến tế, hậu quả sẽ không kẻ nào tính ra được. Dạ vâng. Tất cả dân làng hoảng hốt run rẩy quỳ xuống. Ở giữa dòng sông, bọt nước cứ sổi lên ùng ục, Trên bầu trời vật vũ mây đen, mưa rông bắt đầu kéo đến, dòng sông như đang nổi điên. Ở trên bầu trời, những tia sét đánh oành oành thẳng xuống giữa lòng sông, bọt nước tung tóe, mọi thứ trở nên vô cùng kinh hoàng. Có lẽ cả cuộc đời này người dân cũng không bao giờ quên được. Thấm thoát 10 năm trôi qua, hạn nộp mạng đã đến. Cũng ngày hôm đấy trời cũng âm u khó tả, mây đen ở đâu cứ ùn ùn kéo đến. Trưởng làng cầm ở trên tay một con quạ, kỳ lạ là bộ lông màu trắng muốt. Bây giờ thì thả nó bay đến nhà ai thì nhà đấy phải chọn. Con quạ được bay vỗ cánh phành phạch mà đi. Con quạ này chính là do con quỷ ở dưới dòng sông đưa cho, dặn dò ông trưởng làng nghi thức để chọn vật hiến tế. Con quạ bay một vòng quanh làng rồi đứng ở ngay trước cửa nhà ông Hoàng, kêu lên những tiếng đầy ai oán. Nghe tiếng quạ kêu mà tất cả mọi người đều rùng mình ghê rợn. Người dân cũng không giấu nổi sự thương tiếc, nhìn vào ba cái vật hiến tế đáng thương. Bắt đầu đi, ông trưởng làng lạnh lùng ra lệnh. Một toán thanh niên lao đến đánh gục cả ba người nhà họ Hoàng, trói gô lại. Người ta chặt tay chặt chân của người cha, thế nhưng vẫn giữ để cho sống. Người ta còn nhét rẻ vào mồm để cho họ không kêu la, không cắn vào lưỡi, rồi đem ra sông. Ra đến sông, con quỷ hiện hình đứng ở trên sóng mà chờ đợi. Bỏ rẻ ra để cho họ kêu. Người làng không biết làm sao, giật ba cái rẻ bịt miệng. Tiếng kêu của ba người kia vang lên. Cứu, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi, đừng giết chúng tôi mà, xin các người đừng giết chúng tôi mà. Những người thanh niên bắt đầu ném ba người kia xuống sông, cũng không một chút thương tiếc. Ba người nọ vùng vẫy ở dưới sông được một hồi rồi từ từ chìm xuống. Tốt lắm. Tốt lắm. Quỷ vương hút được linh hồn của ba người, mang đầy oán niệm, cười lên sằng sặc. Ở dưới đáy sông dường như vẫn văng lên tiếng kêu cứu ai oán. Bầu trời lại tiếp tục nổi lên mưa rông vần vũ. Dường như ông trời cũng đang tức giận. Họ tức giận bởi hành động của quỷ vương, tức giận vì sự lạnh lùng của người làng, tức giận bởi vì thiên cơ đã bị phá. Họ tức giận bởi vì thương xót cho một nhà ba người kia. Đạt là một người thanh niên bình thường như tất cả những người thanh niên khác. Đối với Đạt thì ma quỷ bùa ngải là có thật, bởi vì Đạt tin Đạt được một ông thầy phán cho là có thiên nhãn âm dương. Đây là một con mắt đặc biệt, thậm chí nó còn mạnh hơn cả mắt âm dương. Ông thầy nói thiên nhãn âm dương là con mắt để cho bầy ma chúng quỷ phải sợ hãi dè chừng, là một con mắt mà ít ai được sở hữu, thậm chí cả những thầy pháp cao tay. Thiên nhãn âm dương ngoại trừ có thể nhìn được ma quỷ, khiến cho bầy ma chúng quỷ kinh sợ, nó còn làm cho những vị quan ở dưới âm phải thèm khát, thậm chí có những người còn muốn chiếm đoạt. Việc Đạt có đôi mắt âm dương thì chỉ có người nhà và sư phụ biết. Ngoài ra trong đám bạn cũng có một vài người thân thiết mới biết. Sở hữu đôi mắt âm dương, nó có lợi với thầy pháp, nhưng đối với một đứa thanh niên mới lớn thì nó ẩn chứa đầy nguy hiểm. Bởi vì Đạt có phép mà cũng không biết tiết chế sức mạnh của mình, không thể điều khiển được, dễ bị bầy ma trúng quỷ nó hại rồi nó chiếm, thậm chí là nó lợi dụng để làm việc ác. Mấy lần hắn cũng bị hại đến suýt chết. Hôm đó đang đi trên đường chuẩn bị thi thì hắn bị té xe, một cái container ầm ầm lao đến, suýt chút nữa là cán bẹp. Thế nhưng may lúc đó hắn vùng dậy lăn lên vỉa hè thoát chết. Ông thầy ông bảo là Đạt bị ma quỷ hại, ông cho Đạt một lá bùa để giữ mạng. Thế nhưng nó cũng chỉ có tác dụng đến năm 16 tuổi. Năm ấy hắn cũng vừa đến bước ngoặt tuổi 16. Tháng 7 năm ấy hắn đi xem cúng cô hồn ở một khu trên phố. Khi đến nơi thì người nhà đang chuẩn bị làm lễ. Đạt đứng xem thì giật mình, từ đâu có bóng người lại gần. Bàn cúng ở đó cả một đám đang đứng đợi cướp cô hồn. Trong đám người ấy có cả lớn cả bé. Đạt nhìn một lúc rồi tự nhủ là mình đã gặp những cái thứ ấy. Thì bỗng nhiên có bóng một cô gái bước đến. Đi với tôi không? Cô gái nói, định nắm tay hắn. Hắn ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên trong đôi mắt của hắn bắn ra sức mạnh của thiên nhãn âm dương, mặc dù chưa hoàn toàn khai mở. Từ đằng xa một người phụ nữ bận đồ xanh, nhìn trong vắt như là màu của mặt nước, cũng từ từ phập phờ bay đến. Hắn cảnh giác đề phòng thì người phụ nữ cất giọng dịu dàng. Ngươi sở hữu thiên nhãn âm dương. Đạt vẫn còn đang không hiểu. Bà là ai? Ta nhìn thấy ngươi có tố chất trở thành một pháp sư, lại còn có cả thiên nhãn âm dương, con mắt đến cả thần thánh còn ham muốn. Ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không? Đạt đờ đẫn bởi vì câu hỏi đột ngột. Pháp sư, thầy pháp, hắn cũng chưa từng nghĩ đến những cái nghề ấy. Bởi vì hắn chỉ có một ước mơ là một người bình thường, đi làm một vị nhạc công đơn giản, chứ không có hứng thú với cái nghiệp âm dương này. Người kia gương mặt rất xinh đẹp, mỉm cười nói, suy nghĩ xem. Đạt lắp bắp, tôi thật sự chưa có chuẩn bị tâm lý. Đừng lo, ta biết duyên số đã định. Chỉ là ngươi còn vướng bận hồng trần, ta sẽ tạo điều kiện để cho ngươi làm đệ tử tại gia, không phải gò bó trong quy tắc. Người phụ nữ nói, Nhưng mà tôi không tin bà là cái gì. Bà phải chứng minh đi, nhỡ đâu bà lại là cô hồn dã quỷ. Ê, đang là tháng 7 đấy. Đạt dương mắt nhìn người phụ nữ. Được, nếu như ngươi muốn. Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt hắn một lúc lâu rồi nói, ngươi là con trai thứ trong một gia đình, lại sở hữu thiên nhãn âm dương. Tương lai và quá khứ của ngươi đều khó khăn lận đận. Ngươi còn suýt nữa mất mạng bởi vì bị xe tông. Chưa kể trong ngươi còn có một thứ sức mạnh đặc biệt, chỉ có điều là ngươi chưa khai mở được nó. Hắn á khẩu bởi vì những gì người đàn bà kia nói không sai một chữ, cũng chính là vị sư phụ của hắn nói. Ta nói, ngươi cứ suy nghĩ kỹ xem. Đến bây giờ thì Đạt hoàn toàn tin, đôi chân run rẩy quỳ sụp xuống. Nếu như mà đi theo bà, tôi có thể giúp được mọi người trừ tà ma và giúp được cho chính bản thân mình, thì tôi nghĩ rằng tôi làm được. Được rồi, cứ đi về nhà suy nghĩ đi. Đạt đưa người đàn bà đi về thưa chuyện với cha mẹ. Người đàn bà khi vừa bước vào cổng nhà Đạt thì thân thể từ từ hiện thành chân thật vào nói chuyện. Nghe xong câu chuyện, cha của Đạt nói, vậy thôi thì tôi chăm sự nhờ cô giúp cháu nó, nhà tôi có mình nó là con trai. Anh chị đừng có lo, để cho nó đi theo tôi, nó vẫn có thể sống một cuộc đời như người bình thường, chứ không phải xuất gia như là mọi người nghĩ. Chúng tôi là người tu đạo, chỉ là ẩn thế. Câu chuyện kết thúc một cách đầy thuận lợi và ly kỳ như vậy. Vậy là Đạt trở thành học trò của cô kia, chính thức bước lên con đường của âm dương lưỡng giới. Một buổi chiều, ở trong một căn chòi lá, sư phụ nói, con đã bao giờ nghe đến nguyên tố có thể điều khiển được trời đất ma quỷ chưa? Lời của bà ấy nói, từ người của bà ấy tỏa ra một mùi hương như một loài hoa. Dạ chưa, nhưng mà cô đang nói là cái gì? Trên thế gian có 5 nguyên tố đại diện cho 5 luồng sức mạnh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 nguyên tố này được Thánh Quân, là một vị quan lớn ở địa ngục, tạo ra để kiểm soát sự cân bằng của thế gian. Kim thì trấn giữ trên trời, cai quản những vì sao và điều khiển ánh sáng. Mộc là kiểm soát những thứ liên quan đến núi rừng, những loài ma quỷ. Hỏa là kiểm soát dưới địa ngục, là người chịu trách nhiệm kiểm soát vong hồn, quỷ dữ dưới âm giới. Nhưng lâu dần, ta nghe tin là Hỏa Thánh Nhân cũng không còn tồn tại nữa, nguồn sức mạnh đó đã biến mất. Còn thổ là kiểm soát khí, đất, có thể điều khiển mọi thổ địa thế gian. Thổ Thánh Nhân cũng là người yếu nhất trong ngũ thánh. Vậy còn Thủy Thánh Nhân thì sao cô? Đạt tò mò hỏi. Người phụ nữ mỉm cười. Thủy Thánh Nhân là ta. Giọng của bà nghiêm lại. Cô lợi hại vậy. Đạt cũng bất ngờ. Ta chính là Thủy Thánh Nhân, là người duy nhất sở hữu sức mạnh, nhưng là người dương gian. Ta kiểm soát những ma quỷ ở trong sông, biển, ao, hồ, là những con ma da chết đuối mà ngươi cũng đã từng thấy khi còn nhỏ đó. Ta điều khiển được nước, ta kiểm soát được bất kỳ thứ gì có nước. Vậy sức mạnh của sư phụ chẳng là ghê lắm mà? Đạt vẫn còn nghi hoặc. Điều ta đang nói là sức mạnh của ta hay là của cả ngũ thánh đều không thể sánh với một thứ. Ngươi có biết là gì không? Là gì hả cô? Là thiên nhãn địa ấn, là con mắt có thể điều khiển cả đất trời, âm giới, dương giới. Chưa kể, nó còn mạnh hơn cả thiên nhãn âm dương mà ngươi đang có. Người phụ nữ nói bằng vẻ vô cùng kính nể. Vậy thì ai đang sở hữu thiên nhãn địa ấn hả cô? Người phụ nữ mỉm cười, gõ gõ lên trán của hắn một cái. Là ngươi đó. Đạt trợn mắt. Con tưởng là con chỉ có thiên nhãn âm dương. Khi thiên nhãn âm dương tu luyện đến một tầng thứ nhất định, nó sẽ được nâng cấp, khai mở thành thiên nhãn địa ấn. Tháng 6, trời nắng như đổ lửa. Những tia nắng chiếu vào trong phòng ở tầng 2, nóng bức. Đạt ngồi đọc sách, chốc chốc lại cựa quậy vì chói mắt. Này, Đạt! Thì ra mày đây hả? Một giọng nói vang lên, Đạt giật bắn mình. Buông quyển sách nhìn xuống, là mấy thằng bạn thân, nó mò sang tận đây. Có chuyện gì mà mày sang đây? Đạt nhìn một lượt. Sơn nó bảo là mai mời anh em về nhà nó chơi. Mày cũng đi xa lâu, mới về, tao muốn rủ mày qua. Một thằng gầy gò như con nghiện, cao lêu nghêu đáp. Tao nghe nói quê nó ở mạn Thái Nguyên, tao cũng chưa bao giờ đến đó chơi. Nhưng mà phải để tao hỏi ý sư phụ đã, bởi vì cô dặn là tao về đây đi đâu thì cũng phải cẩn thận. Anh đi bọn em đi, ở đây vui lắm. Sơn nó bảo quê nó đầy trò chơi, và lại nhà nó cũng đang mong anh em mình về. Được rồi, vậy thì thôi đi. Không còn cách nào từ chối, Đạt đành gật đầu. Một cô gái nói là nó đồng ý ngay. Cô gái đó chính là Tuyết, là một đứa con gái duy nhất trong đám bạn. Vậy quyết định 6 giờ sáng ngày mai gặp. Thằng Huy còi nói. Không có ai bản tính gì nữa, bọn họ quyết định lên đường. Cả nhóm gồm có 6 người, là Đạt, Thành là thân nhất, còn thằng Huy còi, Hồng Ân và Minh Tuyết. Người mời bọn họ về Thái Nguyên chính là Sơn, biệt danh là Sơn Mắt Đen. Lý do gọi nó là Sơn Mắt Đen bởi vì thằng này từ khi đẻ ra, mắt của nó trông cái tròng đen nhiều lắm, trông ghê ghê như là mắt chó vậy. Thế nhưng nhìn rồi cũng quen. Nghe nó kể là thầy ở chùa nói nó có căn, thế nhưng mà là căn xấu, không cẩn thận sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Thế nhưng cả bọn cũng chẳng quan tâm. Ấy, thanh niên trẻ con, ai quan tâm gì cái chuyện đó. Tối hôm ấy, Đạt đi sang bên phòng của cô để thưa chuyện. Thấy cô đang ngồi vẽ cái gì. Cô ngẩng đầu lên. Cái gì vậy? Cô ơi, thôi thì mấy khi con với cô về nhà con chơi. Đợt này con nghỉ, cô cho con đi xa vài ngày. Đi đâu? Giọng của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm. Cô ơi, con đi Thái Nguyên lên nhà bạn là thằng Sơn. Cô biết, thỉnh thoảng nó vẫn hay ghé qua chơi với lại mấy đứa bạn con. là cái thằng sở hữu mắt quỷ đúng không? Cô bất giác thốt lên, nhưng nhận ra mình nói gì sai, cô lại im lặng. Cô ơi, mắt quỷ là gì hả cô? Mắt quỷ, Đạt tò mò hỏi. Không, không có gì đâu. Ngươi định đi mấy ngày? Cô chuyển chủ đề, khiến cho Đạt cũng không hỏi thêm được. Cô ơi, thế con đi một tuần được không? Đi cũng được, nhưng phải cẩn thận. Ngươi là người có đôi mắt rất đặc biệt, còn sở hữu sức mạnh tiềm ẩn. Bản mệnh là chống lại thiên kiếp, cho nên rất khó sống. Cũng chuẩn bị đến tháng cô hồn rồi, đi đâu thì đi, nhớ để ý trước sau nghe chưa? Cô đừng có lo, con là đệ tử của Thủy Thánh Nhân mà, con sức mạnh lợi hại mà. Đạt cố gắng trấn an. Là bởi vì sức mạnh của ngươi quá lớn, cho nên ta mới dặn ngươi cẩn thận. Dạ vâng, con hiểu rồi. Nhớ mang theo đồ nghề quan trọng, biết đâu có lúc cần. Dạ vâng. Đạt toàn đứng dậy về phòng, thì cô đi vào trong lấy ra một cái áo choàng, ở trên có vẽ hình hai con vật sống động, giống như là phượng hoàng và mãng xà. Mang theo, biết đâu có lúc cần. Cô ơi, cây linh thú này cô nghĩ là cần trong chuyến đi sao? Bọn con đi chơi mà. Ta nói cứ mang đi là mang đi, nếu như có việc cần thì cứ lôi ra mà dùng. Ta cũng muốn xem sức mạnh của ngươi đến đâu, có thể điều khiển được hai linh thú này hay không. Dạ vâng, con biết rồi cô. Được rồi, về ngủ sớm đi, mai còn lên đường. Đạt đi về phòng, trên tay vẫn cầm chiếc áo choàng với hai hình con thú, ngắm nhìn chúng nó một lúc rồi gấp bỏ vào trong ba lô. Đặt lưng xuống giường, Đạt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, Đạt cảm giác như mình đứng ở trước một hồ nước. Trước mặt là hình ảnh của những người đã khuất, những người thân trong gia đình, là ông ngoại, là cậu, là cháu. Họ đang đứng nói chuyện với nhau điều gì đó. Đừng đi, nguy hiểm lắm. Đừng đi, ở nhà đi. Trong mơ màng, Đạt dường như cảm thấy mọi thứ quấn chặt mình lại, dường như không muốn cho mình đi. Họ nói đừng đi là đi đâu? Không lẽ là quấn chuyến đi chơi này sao? Đừng đi mà, đừng đi. Sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng nắng, Đạt lững thững đi ra ngoài. Sư phụ chỉ dặn vài điều cơ bản rồi cũng đi vào trong nhà. Đạt đứng ở sân, sau đó lên xe máy phóng đến điểm hẹn. Đến nơi, nhóm bạn đã ở đó từ bao giờ. Bên cạnh có một chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn. Sao đến muộn vậy? Thằng Sơn đưa cặp mắt đen xì xì nhìn Đạt. Anh dậy muộn tí. Thôi đi thôi, không dậy trễ giờ. Khi đã ngồi yên vị, Đạt mới hỏi Sơn. Quê mày là chỗ nào Thái Nguyên? Thằng Sơn đang mải xem điện thoại, ngước lên cái cặp mắt đen thùi lùi. Mày đã bao giờ nghe đến làng Đại Hà chưa Đạt? Cái ngôi làng mà thấy bảo có cái di tích lâu đời gì đó hả? Thằng Thành ngồi bên cạnh giọng khù khờ. Đạt bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Làng Đại Hà là một cái tên rất xa lạ, thế nhưng tại sao khi nghe đến cái tên này, Đạt cảm giác như có một luồng điện chạy qua trong lòng, dấy lên nỗi bất an và lo lắng. Lúc ấy ở nhà, sư phụ đang ngồi lặng lẽ nhìn về xa xăm, người thở dài. Là số kiếp rồi. Mà đã là số kiếp thì không thể tránh được rồi. Xe cứ bon bon đi ở trên đường, chẳng mấy chốc đã đến làng Đại Hà. Đạt đang suy nghĩ vơ vẩn, bỗng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Đạt giật bắn mình. Thấp thoáng ở dưới đáy sông, dường như có một cặp mắt đục ngầu đang nhìn xoáy. Này, mày làm sao đấy? Thằng Sơn quay sang hỏi. Ở khúc sông này có cái gì? Mà sao tao cảm giác âm khí nặng lắm? Đạt hỏi. Không có gì đâu. Sơn chỉ đáp phủi bụi rồi quay mặt về bên chỗ bọn thằng Thành, tiếp tục nói chuyện phiếm. Chỉ còn mình Đạt lạc lõng giữa hàng trăm câu hỏi, những suy nghĩ miên man. Giá nếu như mà có sư phụ ở đây thì có lẽ sẽ tốt biết mấy. Lúc đó Đạt sẽ đem tất cả những thắc mắc của mình hỏi cô để giải quyết. Ở xa xa, trong dòng nước lạnh lẽo, cặp mắt đục ngầu kia vẫn đang âm thầm quan sát họ. Ngôi làng Đại Hà hiện ra vẻ thơ mộng và cuốn hút. Những vườn chè bát ngát mọc lên ở hai bên đường. Con sông cái chảy qua làng thành một khúc quanh, càng tăng thêm vẻ đẹp. Nước sông trong vắt, thậm chí có những chỗ nhìn được tận đáy. Từng đàn cá tôm bơi lội tung tăng trên mặt nước, quện vào đó là mùi thơm, cái hương của núi rừng, của mộc mạc. Tất cả mọi người xuống xe, đứng hít thở bầu không khí trong lành. Đúng là ở trên thành phố ngột ngạt, đâu có mấy khi được cái khung cảnh như vậy. Chạy đi, chạy ngay đi, chạy đi trước khi... Đạt bỗng giật thót mình khi vang lên giọng nói đâu đó. Ai đấy? Ai đấy? Đạt quay qua trái qua phải hỏi, thế nhưng không có thấy tiếng nữa. Này, mày bị điên à? Đây làm gì có ai mà hỏi? Mọi người đủ cả đây này, 1, 2, 3, 4, 5, đủ hết đây này. Thằng Huy Còi đưa mắt nhìn, Đạt cũng láo liên nhìn. Đúng là ngoài bọn họ thì đâu có ai đâu, ngoài bọn họ và chiếc xe ô tô đang dần dần đi xa. Vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác, Đạt từ từ đi về phía khúc sông. Cả đám bạn đang đứng trò chuyện, không thấy nó thì quay lại nhìn. Thằng Sơn bỗng kêu lên. Chặn lại, không, nó đi xuống sông kìa. Cả bọn lao đến. Lúc này Đạt vẫn đang bước đi trong vô thức. Một giọng nói xoáy lên ở trong đầu. Lại đây, lại đây, nào, lại đây. Đạt vẫn đang bước đi, càng ngày càng gần lại mép nước. Từ xa, bóng của một cô gái mờ ảo hiện ra. Nhảy xuống, nhảy xuống đi, nhảy xuống. Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên, thúc giục. Lúc này trong đầu của Đạt vẫn còn một chút ý thức, nhưng nó hoảng loạn. Nó đang không biết làm gì thì một bàn tay rắn chắc giật mạnh nó lại, ngã lăn ra đất. Trong vô thức, Đạt chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh. Cho đến khi tỉnh dậy, nó thấy trong đầu đau nhói. Này, nó tỉnh rồi chúng mày ơi, nó tỉnh rồi. Huy lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Sao tao lại ở đây? Đạt tò mò hỏi. Mày không nhớ chuyện gì à? Mày suýt chết đó, tự nhiên đang yên đang lành mày đòi nhảy xuống sông. Thằng béo lên tiếng giải thích. Không lẽ là nó sao? Một người làng đứng bên cạnh nhòm cũng bàn bạc. Nhưng mà nó đã bật vô âm tín từ lâu rồi, làm sao mà nó xuất hiện được? Một người cũng nói. Nó là cái gì hả ông? Đạt ngẩng lên. Nó là quỷ. Ông già trưởng làng trả lời, một câu trả lời mà Đạt cũng không tưởng tượng nổi. Con quỷ đấy đã giết nhiều người, bắt linh hồn của những người đó, hút dương khí âm khí, vì thế nó mạnh lắm. Làng cũng mời pháp sư đến để bắt nó mà cũng bỏ mạng cả. Nó ra cái luật ở làng này là cứ 10 năm là phải hiến tế một gia đình người sống thì nó mới để yên. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây thì không thấy nó xuất hiện nữa. Ông trưởng làng nói, sau đó châm một điếu thuốc. Ông cũng đau đầu lắm. Lúc này cả bọn quay sang nhìn thằng Sơn mắt đen mà trách móc. Trời ơi, vừa về đây đã có chuyện rồi, vậy mà mày rủ bọn tao về đây là thế nào? Này, này, pháp sư, Đạt, mày ra tay giúp dân làng đi. Thằng Huy nháy nháy đôi mắt. Cậu là pháp sư? Ông trưởng làng nghe thấy thì trợn mắt. Vâng, nó là pháp sư thật đấy, nhưng mà nó là pháp sư tập sự thôi. Nó có sư phụ là cái cô gì đẹp lắm, bọn cháu gặp rồi. Là thật đấy, không phải là đùa đâu mà. Mấy đứa kia cũng gật đầu như dã tỏi. đồng ý với thằng Huy Còi. Vậy là thằng Sơn rất dẫn pháp sư về giúp làng mình phải không? Ông trưởng làng reo lên. Chuyện này cháu cũng rất khó nói. Thằng Sơn ấp úng, Đạt cũng không tiện nói gì. Cháu cũng không phải là pháp sư như là mấy bạn cháu nói đâu. Mọi người thấy đấy, cháu cũng suýt nữa mất mạng ở đây thì làm sao cháu phá được con quỷ. Nào Đạt ơi, thôi tao thú thật là tao muốn dẫn mày về để giúp đó. Thật ra tao không biết nói như thế nào nên tao mới bày ra trò này. Mày điên đấy hả Sơn? Đạt quay lại quát. Nhưng mà mày sử dụng thiên nhãn âm dương thì mày hại được con quỷ. Mày đã kể với bọn tao thế mà. Rồi cả cô mày cũng là pháp sư giỏi mà. Bố tao cũng bảo thế. Mày im đi. Mày nói nếu như thiên nhãn âm dương mà không làm gì được nó thì rồi làm sao? Thì có cô mày giúp, cô sẽ có cách. Đạt suy nghĩ một lúc rồi chần chừ. Được rồi, cháu sẽ cố gắng thử. Nhưng nếu như cháu thất bại thì đừng có trách cháu đâu. Được rồi, pháp sư đã đồng ý rồi. Vậy là chúng ta được thoát rồi. Ông trưởng làng reo lên. Đêm hôm ấy, Đạt nằm trên giường thao thức không ngủ được, cứ lật qua lật lại như rán cá. Bỗng nhiên trong lòng thấy khó chịu, buồn đi đái. Ấy là chẳng suy nghĩ gì nữa, tung chăn đi ra ngoài. Trời mùa hè oi ả ấy vậy mà bước ra ngoài thì cảm thấy lạnh người, bởi vì những cơn gió từ sông thổi vào. Thỉnh thoảng có những tiếng con ếch con nhái nhảy đến ùm một cái. Đạt giật mình, lần mò bước trong bóng tối một lúc mới đi đến chỗ bụi tre ở bờ vườn. Đạt chuẩn bị vạch thằng nhỏ ra để xả lũ thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi vọng từ ngoài sông. Đi thôi, đi với cô ra ngoài sông bắt ma. Đi. Đạt lầm bầm chửi. Mẹ mày, chắc là ma quỷ ghẹo bố mày. Thì bỗng nhiên thấy cứng họng khi thấy một bóng người mặc bộ đồ xanh, thân thể trong vắt như nước, đang vẫy vẫy tay. Đạt từ từ đi theo. Trời đêm tối đen như mực, ấy vậy mà Đạt cứ đi phăm phăm như là giữa ban ngày. Bước chân dứt khoát, hai mắt vô hồn. Đạt cứ đi theo cái bóng màu xanh kia, trong lòng tưởng rằng ấy chính là sư phụ của mình. Bỗng nhiên thoáng một cái, cái bóng người màu xanh quay phắt lại. Đạt nhận ra không phải là sư phụ. Chạy đâu cho thoát. Cái bóng người phụ nữ hóa thành một con quỷ, bộ răng nanh dài, cặp mắt đỏ ngầu, tóc tai bê bết, một nửa thân trên thì ở trần, hai cặp vú to thẳng lẫng như là hai quả dừa lắc qua lắc lại. À cười khành khạch khành khạch. Mẹ mày, mày muốn giết tao à? Đi nào, đi theo tao. Người đàn bà kia tiến lên, đưa cái bàn tay nước da xanh mai mái, vằn vện những tia máu, vươn đôi tay định túm Đạt lôi xuống sông. Hai mắt của Đạt trợn lên, một luồng sáng xanh bắn thẳng về phía nữ quỷ. Con quỷ còn đang bất ngờ thì hai luồng ánh sáng xanh lè lè khác lại bắn ra liên tiếp, bắn thẳng vào con quỷ. Con quỷ rú lên một tiếng, nó đưa tay che mắt bởi vì luồng ánh sáng kia nó quá dữ dội. Sau đó con quỷ nhảy ùm xuống sông, lặn mất. Đạt choàng tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Là một giấc mơ thôi. Là một giấc mơ thôi. Không không không không, là mơ thôi. Là mơ thôi. Đạt quệt mồ hôi, ngó trước ngó sau. Sau một giấc mơ quái gở, Đạt nằm không thể nào ngủ tiếp được. Bắt đầu thấy hoảng loạn, dường như ngoài tầm khống chế. Đạt bắt đầu rút điện thoại gọi cho sư phụ. Cô ơi, cô, con có chuyện rồi. Sao? Có chuyện gì? Nói ta nghe. Giọng của cô vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày. Cô ơi, con vừa mới đến nơi đã gặp con quỷ. Rồi vừa nãy nó quay lại. Hình như ngôi làng này bị quỷ ám đấy cô ơi. Lúc nãy nó còn giả dạng cô. Nó mặc áo xanh y hệt cô. Rồi đến lúc nó quay lại, cô ơi, nó giống như là cái con gì ghê lắm. Hai quả vú của nó cô ơi. Thôi được rồi, nói rõ hơn xem nào. Địa thế ở đấy như thế nào? Cô ơi, con sông này chảy qua làng, đến đây thì gặp khúc ngoặt, âm khí nặng tụ lại. Với lại vừa đến lúc đấy con đã cảm thấy âm khí nặng nề. Con quỷ che mắt. Quỷ che mắt? Không phải là ngươi có thiên nhãn sao? Con cũng không rõ nữa, nhưng mà đúng là con bị nó lừa đấy cô ơi. Còn vấn đề gì nữa không? Nó biến thành cô để lừa con. Biến thành ta được sao? Nó lại xâm nhập vào tiềm thức của ngươi để biết được hình dáng của ta sao? Còn không biết. Nhưng mà thật. Hay, vậy là không ổn rồi. Cô ơi, hay là cô đi ra đây với con đi, chứ con không làm được vụ này đâu. Được rồi, ta sẽ qua đó với ngươi. Bây giờ ngươi ngủ đi, mai ta sẽ đến. Dạ vâng, vâng, cô nhớ đến sớm. Đạt tắt điện thoại đã có phần nào an tâm hơn. Nhưng Đạt không hay biết rằng ở ngoài sông, con quỷ lại trồi lên. Mái tóc dài ướt đẫm lòa xòa phủ xuống hai bờ vai. Hai quả vú to ngổn ngộn, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Ở đằng sau của nó là một cái bóng dáng mờ mờ trăng trắng. Con quỷ cười khanh khách vang vọng cả khúc sông. Thằng Tuyền là một thanh niên hư hỏng, ăn chơi rượu chè nhất nhì cái làng này. Đêm nay nó đi uống rượu ở nhà bạn, làng bên, bây giờ mới mò về. Vừa đi nó vừa siêu siêu vẹo vẹo, miệng nghêu ngam hát. Em ơi, uống đi em. Uống đi, uống rượu là phải uống cùng nhau. Thằng nào không uống là bị đau dạ dày. Uống rượu là uống chén đầy. Thằng nào không uống thì dạ dày lại đau. Vừa đi vừa nghêu ngao hát, cho đến đoạn đi qua khúc sông thì một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Ê, mẹ nó sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Tuyền mốc làu bầu. Này, đi thôi. Một tiếng nói vang vọng đâu đó. Thằng Tuyền rụi rụi mắt, vẫn còn nồng nặc men say. Ê, ma quỷ đấy à? Dọa tao đấy à? Nó còn chưa kịp nói hết câu thì một đôi bàn tay trắng bềnh bệch từ dưới sông thò lên. Đôi bàn tay bắt đầu mọc dài ra, vươn thẳng từ dưới sông lên trên chỗ bờ đê. Đi thôi, đến giờ. Đôi bàn tay túm lấy chân của thằng Tuyền mốc, giật mạnh. Nó còn không cả kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống sông. Thằng Tuyền mốc vùng vẫy, thế nhưng đôi bàn tay giống như là một sợi dây xích quấn chặt lấy người của nó. Thằng Tuyền chỉ kịp giãy giụa trong vô vọng. Mọi thứ dường như là tan biến, nước ọc vào mồm và mũi. Đôi mắt của nó cay xè. Trong loáng thoáng, nó chỉ thấy được hình dáng của một người đàn bà đáng sợ, cái miệng ngoác ra, tóc tai lòa xòa cũng quấn lấy thân thể của nó. Buổi sáng, Đạt mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ. Này, đêm qua ông thiếu ngủ đó hả? Tuyết đứng trước mặt từ bao giờ mở lời. Đêm qua tôi khó ngủ lạ nhà thôi. Được rồi, làm vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn sáng. Đạt bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà vệ sinh. Đi qua gian bếp thì thoáng ngửi thấy mùi thơm. Dậy sớm thế xong ngủ thêm cháu. Tiếng của mẹ thằng Sơn ở trong bếp vang ra. Sáng rồi, chúng nó dậy quậy đó cô. Làm vệ sinh cá nhân xong, từ từ bước ra phòng khách. Mấy đứa bạn đã ngồi đấy từ bao giờ, còn có cả bố mẹ và ông bà của thằng Sơn. Đêm qua mày ngủ không ngon sao mà nhìn mày lờ đờ thế hả Đạt? Thằng Huy đùa cợt. Tao hơi khó ngủ tí. Bố mẹ à, một lát nữa là sư phụ của ông Đạt sẽ đến đây đấy, thằng Sơn nói. Đúng rồi đấy. Bố mẹ ơi, cả sư phụ của con nữa, thằng Sơn lại nói. Là thế là có hai vị thầy giỏi rồi. Thằng Đạt cũng chỉ gật gật đầu. Ông bà nội của thằng Sơn cũng gật đầu. Thôi thì chăm sự nhờ mấy đứa, cần gì cứ nói, người làng sẽ giúp. Sư phụ của thằng Sơn thì tao biết, còn thầy của ông Đạt thì là chỗ chưa quen, cũng nên khách khí với người ta. Sau khi ăn sáng được dọn xong, cháo trắng bốc khói nghi ngút, Đạt thấy đói bụng, ăn vào vị cháo và mùi hành thơm nức, quên hết tất cả, tỉnh táo cả người. Ăn uống xong, ở bên ngoài có một ông thầy ăn mặc quái dị, tay cầm một cái túi đồ đạc lỉnh kỉnh, đi thẳng vào trong nhà. Ông trưởng làng đi theo đằng sau. Này Sơn, thầy của mày đấy à? Đạt hỏi. Ừ, thầy tao. À, ngó nghe nói làng này bị quỷ ám, ngó từ giáp biên ở bên Trung Quốc sang đây giúp. Người đàn ông cất cái giọng lơ lớ. À, tôi giới thiệu với mọi người, đây là sư phụ của thằng Cu Sơn. Ông của thằng Sơn đứng lên. Thầy luyện bùa luyện phép ở tích trên núi cao, pháp lực mạnh lắm, đến đây giúp làng mình trừ quỷ đấy. Vậy chúng tôi chăm sự là đội ơn thầy, là nhờ thầy. À, được rồi, các lý yên tâm, ngó đã về đây rồi thì ma quỷ lào ngó cũng diệt, ngó diệt hết. Người đàn ông vỗ ngực tự hào, quả quyết, làm cho Đạt nghe cũng thấy khó chịu. Ấy nhưng mà thôi kệ mẹ ông ấy, miễn là giúp được làng là đồng ý, còn phép thuật gì là việc của ông. Một người làng bỗng nhiên ở bên ngoài chạy vào mếu máo, ở đằng sau có tiếng huyên láo khóc lên rầm rĩ đầu làng. Tất cả mọi người liền ùa ra xem. Có chuyện gì đây? Ông trưởng làng hỏi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con tôi nó mất tích rồi ông ơi, ông ơi. Người đàn bà đang quỳ khóc ở bên kia. Thằng Tuyển Mốc đêm qua nó đi uống rượu với bọn cháu, nhưng mà uống đến tầm độ 2:30 là xong rồi. Cháu còn đưa nó tiễn nó về đến gần đầu làng. Một thanh niên trong đội nhậu nói. Thằng Khánh nó nói đúng. Đúng đấy, bọn cháu còn đi cùng về đến tận đấy cơ mà. Một thằng khác bồi thêm. Đạt còn đang bâng quơ suy nghĩ thì một giọng nữ vang lên. Nó bị quỷ giữ xác rồi. Nghe thấy giọng này, Đạt cũng giật mình, bắt được tia hy vọng. Cô nói, ai giữ xác con tôi còn sống không? Cô ơi, xin cô cứu nó. Người đàn bà mẹ của thằng Tuyền quay sang bên người phụ nữ vừa xuất hiện. Bà đứng dậy đi, cứu nó thì tôi không làm được, nhưng tìm xác nó thì được đấy. Lúc này, sư phụ của thằng Đạt bước đến, rẽ đám người ra, nhìn thằng Đạt rồi vẫy vẫy tay. Ra đây xem mà học. Dạ vâng. Dứt lời, cô lấy từ trong túi áo ra cái áo choàng, ở bên trên lại vẽ hình con cá sống động như thật. Hai con cá đang đạp nước, đôi mắt mở thao láo nhìn về xa xăm. Sư phụ niệm: Song ngư linh thú, nghe lệnh của ta về đây giúp đỡ chủ nhân. Linh linh chư lệnh xuất. Hai con cá ở trên chiếc áo choàng được tung xuống mặt nước, bỗng nhiên dường như nó hóa hình to dần quẫy nước. Cô đứng đó dáng điệu thong dong chờ đợi. Đem sinh thần bát tự của con bà viết vào đây. Cô đưa ra một tờ sớ màu vàng. Cô ơi, thế là thế nào cô? Đạt tò mò hỏi. Đấy là linh thú của ta. Ngươi cũng có linh thú, nhưng quan trọng là ngươi phải đủ sức điều khiển. Chứ nếu không, ngươi cố gắng triệu hồi, thậm chí sẽ bị cắn trả tại đại họa. Sư phụ từ từ giải thích. Ở bên này, người đàn bà vừa viết xong họ tên, ngày tháng năm sinh của con. Sư phụ nhận lại tờ sớ, xem xét kỹ, đưa cho Đạt bảo đi đốt. Lửa vừa bùng cháy, cô cất giọng to. Song ngư nghe lệnh, tìm kiếm xác người trong sinh thần bát tự về đây. Dứt lời, từ trên chiếc áo hai con cá hóa hình, quẫy đuôi lặn xuống nước. Ở bên trên, mọi người bình thường thì chỉ nhìn thấy bọt nước bắn lên tung tóe, còn trong mắt của Đạt thì rõ ràng hai con cá, một xanh một đỏ, đang quẫy đuôi bay bơi khắp sông. Độ 30 phút sau, hai con cá nổi lên. Nó cuốn theo xác của thằng Tuyền. Cái xác đã trương phành phành. Nhìn hai con linh thú không ổn, Đạt nói: Cô ơi, con thấy nó có vấn đề. Là chúng nó đánh nhau với con quỷ, đòi lại xác, sinh khí bị giảm sút. Xem ra thứ chúng ta đối mặt không tầm thường đâu. Cô ơi, thế thì làm sao? Đừng lo, mọi việc từ từ giải quyết. Trong khi hai cô trò còn đang nói chuyện, ở bên này, người đàn bà kia ngã vật ra đất mà ngất xỉu khi thấy người ta vớt xác của con. Người dân đứng xem bắt đầu xì xào. Ôi giời ơi, lần đầu tiên em mới được xem cái tiệm xác ghê lại đấy. Một người đàn bà to béo ục ịch nói. Nghe người ta nói là linh thú đấy. Người đàn bà khác cũng hóng hớt. Ông trưởng làng mới bước vào trong đám người. Bà con mau giúp đỡ gia đình người ta làm đám ma đi. Bàn tán cái gì? Đi giải tán đi. Mọi người sợ ông lắm, lục đục kéo nhau về, để lại khúc sông im lặng, chỉ còn vài người. Này, ta vừa nhìn sức mạnh, lý đây chắc là thủy thanh nhân ở trong ngũ thanh phải không? Ông già tàu khựa bước lên, cái giọng lơ lớ dò hỏi. Ông đây chắc cũng là pháp sư. Ngó là pháp tu luyện trên lui, nhận học trò là bạn học của ngọ. Đệ tử Thái Sơn của ngọ rất giỏi, không biết đệ tử của Lý có ra cái gì không. Hay ta cũng chưa thấy nó thể hiện gì. Giọng của lão thầy pháp nghe như châm chọc. Này ông già, ông không biết. Đạt chưa nói hết câu thì cô lại chặn lại. Đệ tử của tôi còn yếu kém, đạo hạnh tu luyện, thế nhưng khả năng cũng không thua ai đâu. Không biết đệ tử của ông có thể đối đầu trực tiếp không? Cô cũng đáp trả đầy cay độc, làm cho Đạt cũng thấy thoải mái hơn. À ừ, thì để xem đứa nào giỏi hơn đi. Lão thầy mo kia quay về, bỏ lại hai cô trò. Lão già đáng chết, ông ta không thấy là con có thiền nhãn âm dương à? Mà sao còn cả khỉ à? Không phải là ông ta không thấy, ông ta thấy hết, nhưng dường như đang có một kế hoạch nào đó đấy. Đạt còn chưa kịp hỏi gì thì cô kéo tay Đạt đi về nhà của Sơn. Ở ngoài sông, gió vẫn nổi lên từng cơn lạnh lẽo. Sau khi an vị, sư phụ mới từ từ nói: cái xác của người kia phải đem khâm niệm chôn ngay, chứ nếu không để đến mai sẽ nguy hiểm. Anh ta lại chết vào giờ linh, dễ dẫn đến quỷ nhập tràng. Mấy người hết sức cẩn thận đó. Hay là để ngó qua đám đó xem nó lão mà còn ứng biên. Ông thầy người tàu khựa đưa ra yêu cầu. Dạ vâng, vậy mời thầy. Sau khi ông thầy tàu đi, cô lấy ra hai lá bùa dán vào cánh cửa nhà. Xong việc, cô mới quay lại nói: ta vừa bấm tuổi rồi, chỉ có hai đứa mới hợp với con quỷ. Hai đứa ngươi có đồng ý làm mồi nhử không? Vừa nói, cô vừa chỉ vào Tuyết và Ân. Cô ơi, chúng cháu á? Cô ấy không được đâu, hai đứa nó là con gái. Với lại, Đạt ngập ngừng. Ta biết, nhưng cũng chỉ có cách này thôi. Con quỷ rất cẩn thận, nó thấy ta và cả ông thầy kia, cho nên nó không dám manh động. Nhưng nếu như có mồi ngon, sẽ dụ được nó ra. Vì thế tính đi tính lại cũng chỉ có cách này thôi. Cô ơi, nhưng mà không sao đâu. Cô nói rồi mỉm cười. Đúng đấy, không sao đâu, để bọn em làm vậy. Anh canh chừng bọn em nhé. Em sợ, nhưng mà có mọi người đây, em sẽ làm được. Được rồi, tin ta đảm bảo an toàn. Nói xong, cô đưa cho hai đứa bốn lá bùa, trên đó vẽ đủ những hình thù mà Đạt không hiểu. Hai viên bùa màu đen dán vào con quỷ nếu như gặp nó, hai viên màu trắng thì dán vào để phòng trường hợp bùa không có tác dụng. Cũng đừng có lo, ông kia sẽ ứng cứu. Thằng cha người tàu đó cô. Đạt hỏi: này, mày nói gì? Sư phụ của tao cũng giỏi lắm, mày đừng có coi thường. Thằng Sơn ngồi một bên phản biện: trong trường hợp này thì cũng phải tin ông ta thôi. Ta sẽ lập hai trận pháp ở ngoài sông để đấu với nó. Vì vậy yên tâm, hiểu chưa? Sư phụ trấn an, làm Đạt cũng bớt lo lắng. Ở ngoài sân có một bóng đen loáng thoáng, lúc ẩn lúc hiện, như muốn nghe lén câu chuyện. Thế nhưng hễ nó đến gần thì nó lại bị đánh vọt ra xa. Đám tang của Tuyền trôi qua rất nhanh. Trong buổi chiều đã khâm liệm, sau đó đưa ra nghĩa trang của làng để chôn. Mọi hành động đều được ông thầy tàu khựa điều khiển, từ chọn giờ liệm đến giờ chôn cho đến khi đào huyệt, rồi còn đặt cả hướng quan tài. Lúc này ở nhà của Sơn, bọn Đạt chia làm hai tốp. Một tốp gồm Sơn, bố mẹ, trưởng làng cùng với mấy người dân qua sông để lập đàn cúng. Tốp còn lại thì lập trận pháp. Tượng hỏa long thú được đem ra đặt hướng đông, hướng mặt ra sông. Ở giữa là cái bàn gỗ và một bát hương. Bên trên có rất nhiều hình nhân, nổi bật là hai vị tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện cầm trường kiếm hướng mặt về phía tây. Sư phụ mặc một bộ đồ xanh với những hình thù giống như là đang vẽ sóng nước cùng với hai con song ngư linh thú. Thế nhưng bộ quần áo này thì song ngư linh thú được vẽ to hơn, còn có cả vây nổi dữ tợn. Đạt cũng khoác cái áo kia vào như màu đỏ, khoác một cái áo choàng hình con phượng hoàng và một con mãng xà. Từ ngoài có hai thanh niên khệ nệ đem những đồ đã được dặn, bao gồm một thùng máu chó mực, một con gà trống sống, một con chó mực khác cũng còn sống, được cô buộc vào một cây cột. Cô ơi, chó mực đã có máu rồi thì cần gì chó sống của cô? Đạt tò mò hỏi. Chó mực là loài có thể tỏa ra khí chất để cho ma quỷ e dè. Máu chó mực có thể làm suy yếu sức mạnh của quỷ, nhưng cũng chỉ một phần thôi. Chuẩn bị cả hai cho nó chắc. Cô ơi, nếu mà mình từ nãy đến giờ ở đây bày trận rồi cứ bàn bạc, con quỷ nó thấy, nó nghe hết rồi, nó lật kèo nó trốn. Có ta, rồi còn có cả thiên nhãn âm dương, nhãn thiên địa ấn hiện thân của quan giới âm giới, nó không dám làm liều đâu. Nhanh chóng làm trận pháp đi. Ở bên ngoài, thằng Thành béo và thằng Huy gầy đi vào, cầm trên tay nhánh dâu tằm, mặt đằng đằng sát khí. Hai đứa đứng ở phía nam và phía bắc, tấn công con quỷ nếu như nó đổi chiều, nhớ chưa? Cô yên tâm, chúng cháu mà gặp nó cháu vụt chết mẹ luôn. Hai thằng kia hăng máu. Rồi mày đến đấy thì lại chạy mất dép. Cô mỉm cười nói đùa. Ô cô ơi, thằng Đạt nó mặc cái gì mà trông nó ngầu ấy cô. Thằng béo nhìn Đạt thốt lên. Này, chất không? Đấy, mẹ mày nhìn anh trông như kiểu là Diệp Thiếu Dương ở trong Mao Sơn Trác Quỷ Nhân ấy nhỉ. Đạt bĩu môi oai phong. Người nói thì hay lắm đó, nhưng tối nay mà không làm được gì thì chết với ta. Cô mắng oan. Ở trong nhà, Tuyết và Ân cũng đi ra. Này, sao không đi ngủ đi? Tối nay phải thức khuya lắm đấy. Bọn em lo quá, bọn em không ngủ được. Không có việc gì khó, chỉ sợ là mình không dám làm thôi. Cứ theo cô anh nói là được. Đi đi. Ở ngoài sông, trận pháp đã được dựng xong. Có hai hình nhân bằng giấy được đặt ở trên bàn gỗ, cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng. Nghe cô nói đấy là thiên tướng, đêm nay sẽ mượn về để chiến đấu. Một con gà trống, một con chó mực, một ít máu chó đã được chuẩn bị. Ngoài ra thì còn rất nhiều bổng gạo, bổng ngô, hoa quả bánh trái. Hay lắm, à đúng là ý ngọ rồi. Ông thầy tàu cất giọng. Sư phụ, thầy lo xong đám tang rồi sao? Thằng Sơn hỏi. Xong rồi, tối nay là tối quan trọng. Tiểu tử nhà ngươi thể hiện hết những gì mà ngõ dậy. Đừng để ngõ mất mặt à. Thầy yên tâm. 11 giờ đêm, không khí tịch mịch bao trùm cả ngôi làng. Chốc chốc lại vang lên tiếng chó cắn ma nhấm nhà nhấm nhẳng đến khó chịu. Tuyết và Ân mặc một bộ đồ màu trắng, bên ngoài khoác hai cái áo choàng mà nghe cô nói là nó được yểm để tránh bị quỷ nhập. Nhớ, cẩn thận. Cô nhìn sang bên, hai đứa dặn dò một hồi, sau đó nhìn ra phía trước. Đi thôi. Mọi người lầm lũi bước đi. Đạt và Sơn cứ đứng nhìn cho đến khi họ khuất bóng. Tuyết và Ân cứ chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ. Ánh trăng mập mờ chỉ đủ soi rọi con đường trước mắt. Hai đứa cứ thế đi cho đến khi con sông với dòng nước trong vắt từ từ hiện ra. Họ đứng ở bên bờ sông chờ đợi, mà không hay biết rằng ở dưới gầm bàn gỗ có một bóng người đang theo dõi hành động của họ. Họ cứ đứng đó chờ. Độ 20 phút thì bỗng nhiên một tiếng ùm vang lên, bọt nước bắn lên tung tóe. Từ dưới đáy sông một cái bóng đen xì xì vọt lên. Cái bóng từ từ hiện ra, đôi tay dài thòng lòng giống như là được nối từ biết bao nhiêu bàn tay khác. Hai hàm răng nanh mọc chìa ra tận bên ngoài, cái miệng khoác ra ngoác ra đến tận mang tai vẫn đang rỉ máu. Đặc biệt là cái tóc bê bết rũ xuống ở bờ vai, che đi hai cái cặp vú to như quả dừa. Đi thôi, đến giờ rồi. Âm thanh xoáy vào tai của hai đứa con gái. Con quỷ vươn tay định túm lấy hai người. Rất may là cả hai đứa sau một hồi sợ hãi nhanh nhẹn lùi lại. Này, dán bùa đi. Con Ân hét lên. Con Tuyết cũng nghiến răng dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng vào đầu con quỷ. Dán, nhưng mà... Hai đứa còn đang dùng hết sức bình sinh mong dán lá bùa vào con quỷ thì từ đằng sau một cái bóng lao vút ra từ trong gầm bàn. Cái bóng vung thanh kiếm sáng loáng chém về phía hai đứa con gái. Một tiếng soạt vang lên, cánh tay của Tuyết bắn ra một dòng máu. Ngọ xin lỗi hai lý, nhưng bà nếu như không làm như vậy thì không thể có điều mà ngọ cần. Tiếng của thằng thầy tàu khựa vang lên. Cả hai đứa con gái bất ngờ. Này, người đang muốn giúp ta hay là muốn cản ta? Con quỷ cưỡi sóng chậm rãi cất tiếng. Ngọ biết là lý đang muốn có hai đứa này, ngọ giúp lý, nhưng đổi lại, Lý phải giúp ngọ để đạt được mục đích. Ta không... không quan tâm mục đích của ngươi là gì, nhưng nếu như sở hữu được càng nhiều sinh mệnh, càng nhiều linh hồn thì ta càng mạnh lên. Con quỷ cũng coi như ngầm đồng ý với những gì mà thằng cha tàu khựa đề nghị. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Mọi người vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài chờ Tuyết và Ân quay lại. Đã đến giờ rồi mà sao không thấy người thấy quỷ đâu? Đạt phá tan bầu không khí im lặng. Hay là hai đứa nó gặp chuyện rồi? Thằng Huy còi cũng tỏ ra lo lắng. Đi thôi, có lẽ diễn biến ngoài dự kiến. Cô bỏ vài thứ quan trọng vào trong cái tối, sau đó cũng dắt theo mấy con chó. Huy và Thành ở đây, nếu như mà cô dụ được bọn quỷ đến thì đổ máu chó mực ra, dùng cành dâu mà vụt nó, hiểu chưa? Thế chúng cháu ở lại một mình à cô ơi? Đừng lo, nếu trường hợp xấu sẽ có âm binh của cô đến giúp. Nói xong, sư phụ bước ra. Đạt và Sơn cũng lập tức chạy thẳng ra cùng sư phụ. Bọn họ vừa đi đến sông thì đập vào mắt là máu, những vũng máu đỏ lòm lòm loang lổ trên mặt đất. Cô cũng đến rồi sao, Thủy Thánh Nhân? Lão thầy tàu đang cầm một sợi dây trói dài lòng thòng. Tao đã bảo mày rồi, không thể tin được thằng cha này. Nhìn cái mặt cái thằng tàu khựa này, mày nhìn cái kia, lông mày thì chữ bát, mắt thì ti hí, mũi thì khoằm xuống như là mũi diều hâu, cằm thì lưỡi cày, mà cha nó nhìn đã biết là người ác, đã biết là đóng vai xấu rồi. Đạt lầu bầu nói với Sơn. Thằng Sơn lúc này cũng sững sờ. Ở trước mắt, con Tuyết và con Ân bị trói vào gốc cây. Trên tay của thằng cha tàu khựa là sợi dây đang quấn họ. Thầy ơi, thầy làm gì đấy thầy? Thằng Sơn ngây ngô hỏi. Tiểu tử, ta là muốn hợp tác với các ngươi, mục đích là muốn mắt quỷ của ngươi và thiên nhãn âm dương của thằng kia. Thằng cha tàu khựa cười khành khạch, giọng nói tham lam. Ông mất dạy. Thằng Sơn không suy nghĩ gì, hai tay kết ấn muốn niệm cái gì đó. Dứt lời, nó tung lắm đấm thẳng vào thằng cha tàu khựa. Thằng cha tàu khựa né sang một cái. Tao dạy cho mày tất cả, nên tao biết những thứ mày dạy. Tao còn giỏi hơn mày mới là thầy mày. Thằng cha tàu khựa quay người, tung một đòn đá thẳng vào đầu của thằng Sơn. Thằng Sơn ngã lăn ra đất, phun ra một bụng máu tươi. Đạt lao lên toàn ứng cứu, thì từ đằng sau, một bàn tay dài thòng lòng đầy xương sầu chộp lấy. Đi thôi, tới giờ. Con quỷ đã túm lấy Đạt, hất văng ra xa. Cũng may là bộ quần áo nhiều lớp, Đạt không đau đớn chảy xước gì nhiều. Một tay Đạt bắt ấn, một tay vẽ vòng tròn. Vừa hoàn thành pháp chú, Đạt nhảy bổ lên, điểm những ngón tay thẳng vào bụng của con quỷ. Một vệt khí dài từ vòng tròn bắn trúng bụng của con quỷ, nhưng dường như không hề hấn gì. Gió bắt đầu nổi mạnh hơn, trong tiếng gió có tiếng rào rào rào rào, như biết bao nhiêu người đang chạy đến. Âm binh thiên tướng nghe lệnh triệu tập của Thủy Thánh Quân, về đây trợ giúp. Lúc này sư phụ đang đứng sừng sững, cô vung tay chỉ đến đâu thì gió nổi đến đó. Loang loáng từ đâu xuất hiện đến hàng trăm hàng ngàn bóng trắng, bóng đen, tay cầm đao kiếm giáo mác, bao vây lấy chúng quỷ. Ngưu đầu Mã Diện nghe lệnh triệu thỉnh. Bỗng nhiên từ giữa mặt sông nổi lên ầm ầm một vòng xoáy đen xì xì. Hai hình thù kỳ lạ, đầu ngựa, đầu trâu, thân người, vang lên những tiếng gầm thét xuất hiện. Ngưu đầu Mã Diện nghe lệnh ta thống lĩnh âm binh thiên tướng đánh đuổi con quỷ. Cô tiếp tục bắt lệnh, ấn chú thay đổi liên tục trên tay nhoay nhoáy, dường như nhìn hoa cả mắt, điểm thẳng về phía nữ quỷ. Ngưu đầu Mã Diện lao đến tấn công ầm ầm. Đạt lúc này ở bên cạnh quá là bất ngờ, chăm chú quan sát. Này, cô gọi được Ngưu đầu Mã Diện thật à? Khi Đạt nhìn về phía sư phụ, thấy cô mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, biết là có chuyện không lành, Đạt quyết định một quyết định đầy mạo hiểm. Đạt muốn triệu hồi linh thú của mình. Từ đằng xa xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ánh lửa ma chơi bập bùng. âm binh thiên tướng của ngõ cũng xuất hiện để xem của đứa nào mạnh hơn. Trước mắt của Đạt là những người cầm vũ khí giống hệt như của sư phụ, tuy nhiên từ người bọn chúng bốc lên những luồng khí màu đỏ trông vô cùng quỷ dị. Đạt lờ mờ đoán ra là thằng Tàu Khựa, nó cũng gọi âm binh của nó. Nhìn về sư phụ lúc này đang cố gắng điều khiển âm binh của mình, nhưng dường như cô cũng lộ ra mệt mỏi. Cô ơi, cô cố gắng, cô cố gắng lên cô. Giữa cảnh hỗn chiến kinh hoàng, Đạt bắt đầu từ từ đứng nghiêm trang, miệng bắt ấn niệm chú. Chư thần thiên giới, ma quỷ âm ti, thổ địa hà bá, sơn thần, ta thiên nhãn sát, triệu hồi khẩn hỏa phụng linh thú, xà nhân linh thú từ địa ngục, ở thiên giới, ở vô lượng giới, ở trong tam giới nghe lệnh, về đây chịu sự điều khiển của ta. Đạt vùng tay bắt ấn, không khỏi suy nghĩ mong hai linh thú của mình sẽ hiển linh. Không gian bỗng như dừng biến đổi, gió bắt đầu rít lên quấn đến như một cơn lốc. Không khí lúc nãy còn lạnh buốt, bỗng nhiên bây giờ cảm thấy nóng nực đặc sệt lại như không thở nổi. Trong cơn lốc loáng thoáng có hai cái bóng xuất hiện. Một cái bóng bay vút từ trên trời xuống, rít lên một tiếng trong veo. Một cái bóng từ dưới đất cuốn theo cơn lốc vặn thành một vòng dài. Hai cái bóng từ từ bay đến, càng ngày càng to càng rõ, là một ngọn lửa hình của một con chim, cái đuôi sáng rực tung bay phấp phới. Cái bóng dưới mặt đất vừa đi vừa phát ra những âm thanh xì xì. Hỏa phụng linh thú, xà nhân linh thú, nghe lệnh của ta, giúp đỡ âm binh thiên tướng của Thủy Thánh Nhân diệt trừ bầy quỷ. Đạt bắt ấn điểm chỉ, hỏa phụng bay sang trận chiến. Nó phun ra một ngọn lửa đỏ rực, phun thẳng vào đám âm binh. Xà nhân cũng không vừa, nó ngóc đầu lên, hai mang của nó bành ra, phun ra một cơn mưa độc. Quỷ vương một phen bối rối. Lúc này Đạt bắt đầu điều khiển linh thú, vừa quan sát tình hình của sư phụ. Sư phụ mở mắt hộc ra một ngụm máu. Cô ơi, cô ơi, người gọi được linh thú rồi sao? Vâng, còn liều một phen. Giỏi lắm, giỏi. Ở bên kia, trận chiến giữa linh thú và quỷ vương vẫn tiếp tục rùng rằng. Thằng Sơn cũng đang duy trì trận pháp mà nó lập ra để đấu với sư phụ. Đạt cố gắng điều khiển linh thú, nhưng cũng không thể tập trung hết được vì phải cẩn trọng trước con quỷ. Bùm một tiếng nổ vang, xà nhân nằm gục xuống đất đau đớn. Mẹ nó chứ, mày đánh cả linh thú của tao. Nhìn kỹ, con quỷ dùng móng vuốt cào lên thân của xà nhân một đường. Xà nhân, quay về. Đạt xua tay bắt ấn, xà nhân biến mất. Ở trên chiến trường chỉ còn lại hỏa phụng đấu với quỷ vương. Soạt một tiếng va chạm đến chói tai, Đạt nhìn sang thấy thằng Sơn đã nằm trên vũng máu. Tay của thằng cha Tàu Khựa đang cầm kiếm. Mày làm sao thế này Sơn? Sơn! Đạt, cẩn thận! Thằng Sơn hét lên. Con quỷ lao đến, bộ móng vuốt sắc nhọn muốn bổ vào lưng thằng Đạt. Thế này thì nguy rồi, nguy rồi. Sơn chồm dậy, vung kiếm chém vào bộ móng vuốt. Con quỷ rụt tay lại, nhưng vẫn để lại trên lưng của Đạt một vết rách. Hỏa phụng! Đạt nhìn về phía hỏa phụng, thấy nước đang bắn về phía của nó. Con quỷ điều khiển nước sông bắn lên thành từng luồng, muốn dập tắt hỏa phụng. Nhìn kỹ lúc này, là nước không còn màu xanh trong, mà là nước đục ngầu. Ở bên trong là vô vàn cái xương người đang phân hủy thối rữa. Đạt phất tay, thu lại hỏa phụng. Trận chiến chỉ còn lại Đạt đối đầu với quỷ vương. Cơn đau đớn vẫn còn đang day dứt ở trên lưng. Quỷ vương tiếp tục nhảy bổ đến. Quỷ vương phun ra một luồng hơi hôi hám bao trùm lấy cơ thể của Đạt. Đôi mắt của hắn cay xè, mũi thì ngạt thở. Đi thôi, đến giờ rồi. Vẫn là câu nói huyền thoại. Con quỷ túm lấy chân của Đạt muốn kéo xuống sông. Một làn khí đen ngòm từ đâu bay đến, phá tan làn hơi hôi thối. Đôi mắt của Đạt cũng bớt cay xè, mở ra thấy chân của mình bị quỷ vương đang túm chặt. Mày chết đi! Thằng Sơn gầm lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng, tỏa ra một làn khí đen nhòm nhòm ngòm ngòm như muốn hút đối thủ vào bên trong. Con quỷ bắt buộc phải buông chân của Đạt ra, toan lui lại, thì nó khựng lại, vì nhận ra chính là người năm đó đang đứng trước mặt của mình. Đạt cũng giật bắn mình bởi vì khuôn mặt của thằng Sơn đang vặn vẹo, biến thành một khuôn mặt khác mà Đạt chưa từng biết đến. Mày đã chết mà. Quỷ Vương nói. Quỷ Vương chính là nhắc đến cậu bé năm xưa, người đã vô tình sinh ra để nó đạt được mục đích. Thế nhưng bây giờ đứa bé đó đã chuyển kiếp. Giọng nói của người kia vang lên. Chuyện năm xưa bây giờ ta trả lại. Con quỷ run rẩy không tin được vào mắt mình. Tao đã sơ suất để cho linh hồn của mày chạy thoát. Bây giờ mày lục mạng đi. Con quỷ chồm đến, móng vuốt chìa ra chộp về phía người kia. Vút một tiếng, một luồng sáng trắng bay đến va vào người con quỷ. Là mắt quỷ. Quỷ Vương nhận ra thì đã quá muộn. Luồng sáng trắng tiếp tục bay đến, phá tan ra thành một vụ nổ. Quỷ Vương bị tổn thương rất nặng. Lúc này lão tẩu khựa lao đến, chĩa mũi kiếm về người kia. Người kia cũng không né kịp, keng một tiếng như là tiếng kim loại. Thủy Thánh Nhân, Lý lại muốn phá chuyện tốt của ngõ sao? Đây không phải là chuyện của ông. Vậy thì bà đừng trách ngõ độc ác. Kiếm khí sáng loáng xuất hiện lên bầu trời, va chạm vào nhau đến chói tai. Đạt chạy đến định giúp sư phụ, nhưng cảm giác đau nhói ở đằng sau lưng. Đạt gục xuống, đau đớn, bất lực nhìn trận đấu đang diễn ra đầy quyết liệt. Người thanh niên kia vẫn đánh cho Quỷ Vương phải chật vật né tránh. Con quỷ lao về phía của Đạt. Khi chỉ còn cách độ vài mét, người thanh niên cũng chỉ biết bất lực nhìn con quỷ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đạt đau đớn, mơ hồ muốn ngất đi. Trong một thoáng thấy sư phụ đang bắt mạch cho mình. Ở xa xa người thanh niên cũng đã biến mất. Quỷ Vương thì đang dưỡng thương trên sóng. Cô ơi, con làm sao thế này? Cô ơi, con vừa kích hoạt thiên nhãn đến trình độ thức tỉnh. Bởi vì dùng sức mạnh quá lớn, cơ thể bị dư chấn. Nhưng mà chỉ một đòn đó cũng khiến cho con quỷ yếu đi rồi. Giỏi. Cô ơi, thế người thanh niên kia đâu? Ta đoán hắn chính là luân hồi chuyển kiếp của bạn con. Có thể kiếp trước của bạn con là người đó. Trò chơi kết thúc rồi. Đi thôi. Con quỷ lúc này mắt đỏ ngầu ngầu lết đến, bao quanh người nó là một làn khói mờ ảo. Cẩn thận đó, thứ kia là tà ma sát. Nó đã kết hợp hàng ngàn linh hồn tạo thành. Nếu như người để cho khói đen chạm vào cơ thể, sẽ lập tức hồn phi phách tán. Đạt dùng hết sức bình sinh, bật dậy kéo sư phụ chạy ra khỏi làn khói. Làn khói từ từ tràn ra, tốc độ rất chậm. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Trong đầu lóe lên âm thanh, một ý nghĩ cũng lóe lên. Đạt buông tay của sư phụ, từ từ giơ lên kết ấn, tạo thành một vòng tròn rộng, niệm một vài tiếng thần chú. Thần chú vừa dứt, một quả cầu ánh kim bắn ra từ trong mắt của hắn. Trong bán kính của vòng tròn, quả cầu chạm vào tà ma sát, đến đâu nổ lên những tiếng lốp bốp đến đó. Mỗi một lần quả cầu đánh tới, tà ma sát lại bị đẩy lui, hóa thành làn khói xanh. Không kịp để cho con quỷ khôi phục lại, Đạt liên tục niệm chú triệu hồi những quả cầu ánh sáng đánh vào ngực con quỷ. Con quỷ ngã xuống, cơ thể tổn thương nặng nề. Đạt sau khi đánh được hai đòn thức tỉnh của thiên nhãn âm dương cũng mệt mỏi gục xuống. Lúc này Sơn từ đằng xa chạy lại, gương mặt lại là của Sơn. Tao mệt quá Sơn ơi. Đạt cố gắng nói. Này, tại sao con lại dùng đòn đó? Con muốn chết sao? Sư phụ một tay bắt mạch, một tay điểm lên trán của Đạt. Con phải làm thôi. Con sợ là mọi thứ không kịp, mọi người biến mất. Loang loáng trước mắt của Đạt, dường như muốn bất tỉnh. Trước mắt là một mê cung khổng lồ, dài đến vô tận, loằng ngoằng không có lối ra. Ở bên trong có hai bóng người đang đánh nhau. Người chạy là Đạt, còn người còn lại không rõ mặt. Người chạy cứ chạy, người kia cứ đuổi, cho đến khi Đạt muốn kiệt sức, cảnh vật lại thay đổi. Là sư phụ, là Tuyết, là Sơn, là Huy, là đám bạn đang đứng vẫy. Sau đó, tất cả lại biến mất. ngươi sẽ không thay đổi được vận mệnh, vì vậy ngoan ngoãn biến mất đi. Bóng người kia cũng từ từ biến mất. Vậy sau khi tung ra hai đòn thiên nhãn âm dương là sao đây? Những cái thứ ảo giác này là sao đây? Lúc này Đạt lại mở mắt ra. Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại sư phụ. Được rồi, yên tâm đi, ta đã lo cho mọi người đưa về làng rồi. Sư phụ mỉm cười nói. Thằng Sơn quay lại, sau khi đã ổn định cho mọi người. Đừng lo, nếu như mày không hạ được con quỷ, tao sẽ hạ nó. Sơn nói. Dương đôi mắt nhìn Đạt giọng đầy tự tin. Con quỷ ở bên kia cũng đang từ từ khôi phục lại vết thương. Khuôn mặt của nó bị đánh cho tan tác đến một nửa. Nó vẫn chồm tới, muốn túm lấy Tuyết. Nếu như không muốn hy sinh nó, thì bây giờ các ngươi nộp mạng. Tuyết bị cơn chấn động từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì la hét. Tuyết dùng sức cào cấu dãy giụa nhưng vô dụng. Lúc này Đạt chịu cơn đau đớn, nghiến răng đứng dậy, định đưa tay kết ấn thì một bàn tay chặn lại. Bây giờ để bọn tao ra tay. Quay lại là thằng Thành Mập và thằng Huy Còi. Ở trên tay là một thùng máu chó và hai cành dâu tằm. Mày chết mẹ mày đi. Thằng Huy mở nắp cái thùng, hất nguyên cái thùng máu chó mực vào chỗ con quỷ. Dính máu chó mực, con quỷ rít lên đau đớn. Chưa hết, thằng béo còn liên tục lấy cành dâu vụt tới tấp. Máu chó mực, tiếng cành dâu thấm vào với nhau vụt nghe chan chát. Rồi những tiếng xèo xèo vang lên. Con quỷ gầm rú, nó hất văng cả hai thằng kia ra xa. Nó điên loạn vung tay tấn công tới tấp. Mặt nước dậy sóng như muốn phụ họa cho quỷ vương. Một viên đá từ dưới sông bị hất bay lên rơi đánh rầm chỗ bọn thằng Đạt đang đứng. Cũng may là cô đã đổi đẩy bọn họ ra xa. Con quỷ vẫn điên cuồng tấn công. Nó tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt của nó. Máu, rất nhiều máu đã bắt đầu đổ xuống. Đạt chết lặng, nhìn thấy sư phụ của mình sau khi đẩy mọi người ra xa thì đã trúng đòn nằm trên vũng máu, tay ôm một vết thương ở trên ngực. Sư phụ đã đỡ một đòn, không phải là của con quỷ nữa, mà là của thằng cha tàu khựa. Không, cô ơi, cô ơi. Đạt gào lên, đôi mắt sáng quắc, một tiếng đùng chát chúa, một luồng ánh sáng bạch kim bắn lên. Thằng cha thầy tàu khựa lùi lại hoảng hốt. Đạt lao đến thằng cha thầy tàu khựa. Liên tục hàng loạt chùm sáng màu bạc bắn tới, làm cho đất cát bay mù mịt. Trời nổi giông bão ập xuống con quỷ. Nó gào rú đau đớn, phát nổ thành từng viên ngọc màu đen. Về phần thằng cha tàu khựa cũng bị tổn thương nặng nề. Từ xa xa, một bóng người cao lớn, mặc bộ đồ đen, khuôn mặt một nửa là trắng, một nửa là đen. Người nọ đi đến cất giọng uy nghiêm. Con quỷ này là trốn ra từ địa ngục, nhưng không ngờ nó lại lộng hành ở đây. Ta đại diện cho địa phủ đến để bắt nó về âm giới, đầy đọa vào hỏa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn về phần thiên nhãn địa ấn, ngươi mở ra kinh động đến đất trời. Nhưng được rồi, vì công đức diệt quỷ, tạm thời ta không bẩm báo lại với Diêm La. Ngươi phải nhớ, vài ngày nữa là đến tháng cô hồn, số kiếp ập đến, ngươi muốn chạy cũng không thoát. Người đàn ông đã thu con quỷ vào trong viên ngọc rồi quay đi biến mất. Đạt nghe những lời ấy xong cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, chân nhũn xuống ngất xỉu. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường, sư phụ đang ngồi bên cạnh. Cô ơi, vết thương của cô ổn rồi, may là vết thương ngoài da thôi. Cô ơi, sao con không nhớ gì nữa? Chắc là do ngươi mệt mỏi cạn kiệt thể lực. Sau khi gặp người kia, Đạt đã ngất xỉu. Sư phụ và Sơn cũng vậy, nhưng rất may mắn những người kia vẫn còn tỉnh táo để nhờ người dân đến ứng cứu. Đạt và sư phụ được một vị bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Sơn cũng được bồi bổ, bây giờ cũng đã tỉnh. Về phần lão thầy tàu khựa đã khăn gói bỏ đi ngay khi kết thúc mọi chuyện. Vậy con bị như thế này mấy ngày rồi? Người đã ngủ ly bì 3 ngày 3 đêm. Cũng may là mọi người ở đây cũng hết sức cố gắng cứu chữa. Cô ơi, sức mạnh kinh động trời đất đêm đó, ta đã biết người vô tình thức tỉnh sức mạnh của thiên nhãn địa ấn thì nó mới kinh động đến như vậy. Ông kia, ông nói cái gì lạ lắm? Cái gì mà số kiếp? Không phải là chỉ cần đi theo cô làm pháp sư là con được an toàn sao cô? Đó là trường hợp ngươi chưa thức tỉnh thiên nhãn địa ấn. Một khi ngươi đã thức tỉnh thì lập tức quan ngài ở trên đều sẽ biết, sẽ truy lùng bắt ngươi để phục mệnh ở dưới đó. Bởi vì những người sở hữu thiên nhãn địa ấn thì không thể sống được ở dương gian. Cô ơi, thế nếu mà như thế là con chết rồi cô. Nếu không làm phép che đi thiên nhãn thì chẳng mấy chốc họ sẽ tìm ra ngươi. Cô ơi, nhưng mà con chưa thể làm phép che mắt mà rắc rối vậy. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành các quy trình. Ngươi sống qua tháng cô hồn là ngươi sẽ thoát chết. Thời gian truy lùng bỏ họ cũng chỉ có giới hạn thôi. Cô ơi, một tháng đơn giản, con đã sống được ngót 20 năm rồi, bây giờ một tháng đâu có khó. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Đi về, ta sẽ nói thêm. Sư phụ bước ra ngoài, để lại một mình Đạt trong căn phòng rộng. Hắn cứ suy nghĩ miên man, miên man. Mọi thứ cứ mệt mỏi, trôi qua. Chiều hôm nay, bầu trời trong xanh không có một bóng mây. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi ở trên sông. Mọi người lưu luyến chia tay, bước đến chiếc xe chuẩn bị ra về. Đạt quay lại, nhìn khúc sông êm đềm chảy. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường đất, gió từ sông thổi lên mát lồng lộng. Ngồi trên xe, sư phụ mới nói: "Mấy đứa nghe đây, thằng Đạt đã thức tỉnh được thiên nhãn, trình độ cao, sử dụng được cả thiên nhãn địa ấn. Vì vậy, ở trên và ở dưới đều sẽ truy lùng nó. Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu tháng 7 cô hồn, ma quỷ sẽ được mở cửa tự do, nguy hiểm sẽ tiềm tàng. Tạm thời mấy đứa tránh xa nó ra, nghe chưa?" Cô ấy, thế là kiếp nạn của nó bắt đầu à cô? Chính xác, đây là kiếp nạn. Ở bên ngoài đường, gió vẫn thổi. Đạt ngồi trên xe, suy nghĩ về sinh tử của tháng 7. Đôi lúc con người ta nói được lợi thì chưa chắc đã là tốt, mà đôi lúc nghĩ có hại chưa chắc đã là xấu. Người sinh ra có đôi mắt âm dương coi như là một sự thiên phú trời cho. Ấy nhưng đồng nghĩa với việc họ phải chịu đựng rất nhiều trách nhiệm nặng nề đặt lên vai. Con đường trước mắt còn dài, còn xa. Đạt phải cố gắng hơn nữa, bởi vì nó là đệ tử của Thủy Thánh Nhân. Nó là người mang đôi mắt thiên nhãn âm dương, nhìn thấu các cõi. Con đường pháp sư có lẽ sẽ bắt đầu từ đây. Mặc dù đầy chông gai, nhưng nó đã nguyện phải nghiến răng tiến tới. Ok, chúng ta kết thúc một câu chuyện về cái con đường mở đầu của pháp sư rất là chất, đúng không ạ? Rất là chất. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đạt Organ đã viết ra một bộ truyện đánh nhau cũng ghê, chất. Một khái niệm linh thú và triệu hồi linh thú rất là thú vị. Cái cách này các tác giả có thể là mượn cái tình tiết này để đưa vào trong các tác phẩm của mình cũng hay. Ok, hồi nãy thì mình có thấy anh em comment về cái việc là để tên tác giả trong tác phẩm. Thế thì thứ nhất là Tụng cũng phải xin lỗi nếu như mà các bạn có thấy vô tình trong một số cái tập nào đó mình có để tên tác giả nhầm nhá. mình có để tên tác giả nhầm. Tại vì đôi lúc mình copy để set up những cái thông tin của luồng livestream á, thì mình có sơ sót thì anh em rất là thông cảm. Tác giả cũng rất thông cảm nha. Hoặc là các bạn có thấy nhầm thì phải nhắc mình ngay, kể cả nhắc trong livestream được, mình vẫn đọc được inbox á. Hoặc là nhắc trên comment nha. Còn quan điểm của mình thì bao giờ mình cũng phải để tên tác giả. Kể cả là đọc truyện của Trung Quốc thì mình để tên tác giả ở trên thumbnail hoặc là ở trên mô tả. Thì là như vậy chứ không phải là mình muốn giấu đi cái gì cả. Như là hồi nãy mình liếc qua mình thấy có ai comment đó. Thì anh em nếu như mà có thấy mình nhầm á, hoặc là mình thiếu, mình sót cái gì thì nhớ nhắc nha. Bởi vì cái việc để tên tác giả là cái việc mà tôi cũng rất muốn làm để tạo cái sự tương tác cho khán thính giả của mình với các tác giả. Các bạn có thể trao đổi với các tác giả về cái cảm xúc của các bạn khi mà đọc truyện, khi chia sẻ cái quan điểm của mình đối với các tác giả. Thì cái quan điểm của A Tún là như vậy, chứ mình cũng không bao giờ là bỏ tên tác giả hay là giấu tên tác giả hay là cái gì gì đó. Ok. Chỉ có điều là đôi lúc nói thật với các bạn là kiểu vội ấy, đi ship cám chim về muộn ấy, xong đầu ngồi vào setup thì nó vội, nhiều lúc copy xong đầu cũng quên luôn, không sửa cái thông tin ở tập trước ấy. Thì cái đó thì anh em hết sức thông cảm. Thì lúc ấy anh em chỉ cần nhắc mình thôi. Thậm chí là có những lúc mà mình còn tag luôn trực tiếp, nếu như mình có kết bạn với tác giả thì mình còn tag luôn trực tiếp tên của tác giả vô để tạo cái sự tương tác cho các tác giả. Nếu như mà những bạn nào mà đã nghe chuyện của A Tún từ lâu thì các bạn sẽ nhận ra cái điều đó. Mình luôn luôn tạo điều kiện hết sức để các tác giả viết có thể có điều kiện để tương tác với khán thính giả của mình. Là như vậy đó. Thậm chí là có những tác giả phải than thở là: ông Tún ơi, chả biết làm sao hôm qua ông đọc chuyện của em xong, sáng nay em mở mắt ra em thấy mẹ đến gần 300 người gửi lời kết bạn. Thì nếu như mà anh em, anh chị em tác giả có phiền thì sẽ nói lại để mình bỏ cái tag trực tiếp, còn mình chỉ viết tên thôi đó. Còn nếu không phiền thì mình sẽ tag tên các bạn vô để các bạn tăng cái sự tương tác. Cái quan điểm của mình là như vậy. Chuyện này thì hết rồi. Đạt để một cái kết mở lối ra như vậy để sau này biết đâu là Đạt sẽ có một cái ý tưởng để viết tiếp. Chứ còn đến đây là dừng được rồi. Ngày mai thì rất có thể là tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn chuyện của con bé nụ. Các bạn có nhớ cái bộ gọi hồn phần 2 đó, thì khả năng ngày mai thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ chuyện đó, con bé Nuki đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin cảm ơn tác giả Đạt Organ, họ một nghệ sĩ organ. Không, anh Tuấn không có bỏ anh Doãn Tĩnh, anh Tuấn vẫn cứ bám theo ăn vạ anh Doãn Tĩnh mà các bạn. Ok, bé Viêm Phượng, anh cũng đang lập kế hoạch để liên hệ với anh Trường Lê. Tuy nhiên là có thể là anh Trường Lê đang có nhiều inbox quá thì cũng chưa check được. Thì có lẽ là anh sẽ nhờ một bạn nào đó có kết bạn với anh Trường Lê để liên hệ. Ok, anh sẽ lập kế hoạch để liên hệ với anh Trường Lê để mua tác quyền các tác phẩm của anh Trường Lê. Viết rất là chất, chỉ sợ nhất là anh Trường Lê anh bán độc quyền cho một số MC khác thì cái đó thì mình phải chịu thôi. Đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.